Hỏa bạo thiên vương, chương 386, phòng cho thuê hết chỗ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, lên Textor Image Bạch Ngọc viết hỏa bạo thiên vương Metruyen.com chương 386, phòng cho thuê hết chỗ của đường trọng đứng ở cửa nam trường Nam Đại, hơn 10. Sau, hắn nhìn thấy từ trên xe buýt có một cô gái vô cùng xinh đẹp nhảy xuống. Cô mặc trên người một chiếc áo len rộng thùng thình, trên cổ đeo một chiếc khăn quàng dài, trên đầu đội một chiếc mũ len màu trắng. Cô vô cùng nổi bật, vừa xuất hiện đã hấp dẫn tất cả các ánh mắt của các đôi nam nữ thanh niên đang đứng chờ xe buýt. Thu Ý Hàn, Kết Thu Ý Hàn quét mắt bốn phía, rất nhanh đã thấy chiếc Audi màu đen của đường, nàng nhớ rõ chiếc xe này, cũng nhớ rõ biển số chiếc xe này. Trọng, vẻ mặt cô mừng rỡ, bước nhanh về phía đối diện. Một chiếc xe ô tô màu đỏ dừng lại trước mặt cô. Lái xe rất tức giận hạ cửa kính xuống, chuẩn bị chửi ầm lên. Nhưng nhìn thấy vẻ mặt áy náy của Thu Ý Hàn đang nhìn hắn, bộ dáng đáng thương, lòng của hắn lại mềm nhũn ra, vừa cười vừa nói, cô gái nhỏ, lúc qua đường phải chú ý một chút. Coi cảm ơn chú ạ, Thu Ý Hàn híp mắt nở nụ cười. Sau đó phất phất tay với một chú ạ, ha ha, cạch, Metruyen, com Metruyen, com đường trọng, nói, sao anh đã tới đây nhanh như vậy? Liễu Hạ Huy anh đang đợi em, đường trọng vừa cười vừa nói, em còn tưởng sẽ phải đợi anh một lúc đấy. Thu Ý Hàn nói, Ruyen, com sau đó chui vào, đôi mắt mở to nhìn cuộc hẹn lần sau của chúng ta cần để cho em tới trước. Anh tới qua sớm, nếu như bị phóng viên nhìn thấy sẽ không tốt. Cuộc hẹn sao? Đường Trọng mở chừng hai mắt cười tủm tỉm nhìn Thu Ý Hàn nói. Nhóm dịch Kiều Phong Metruyen, com a ý của em nói là, Thu Ý Hàn biết mình dùng sai từ rồi, khuôn mặt nhỏ nhắn trắng noãn thoáng cái biến thành màu hồng phấn. Cô cúi thấp đầu cũng không dám nhìn vào mặt Đường Trọng. Hàn xí của em là chúng ta gặp mặt, không phải cuộc hẹn. Không phải cuộc hẹn à, trên mặt đường trọng lộ ra biểu lộ rất tiếc nuối. Metruyen, cầm plain Textor Image Bạch Ngọc viết hòa bạo thiên vương cũng là. Thu Ý Hàn cũng có chút rất đau lòng, sốt ruột nói, chính là. Linh là, tiểu cô nương đơn thuần này, mặc dù lăn lộn ở tầng dưới cùng của xã hội để cố gắng tích xúc lực lượng, nhưng ở trên loại chuyện này, làm sao có thể là đối thủ của đường trọng. Nhìn thấy vẻ mặt vừa thẹn vừa khó xử của cô, đường trọng cười lên ha ha, nói tốt rồi. Anh hiểu rõ ý em, làm sao em ra được, Metruyen, com đây là điều đường trọng rất quan tâm đấy. Hắn tận mắt thấy Thu Hồng Đồ tới trước cửa ra vào công ty Thu Ý Hàn rồi mang con gái đi, theo đạo lý thì sẽ không thả cô đi ra ngoài mới đúng. Nếu nói Thu Hồng Đồ đã nghĩ thông suốt thì 100 vạn lần đường trọng không tin. Em có đói bụng không? Em muốn đi ra ngoài thì đi ra thôi. Hiển nhiên Thu Ý Hàn không muốn nói thêm gì về chủ đề này nữa. Hiện tại cô mình không để cho mình đi ra ngoài, nhất định sẽ làm cho đường trọng tức giận. Cô không hy vọng bọn giữa bọn họ xảy ra mâu thuẫn. Không đói, Thu Ý Hàn lắc đầu. Liễu Hạ Huy N truyền Metruyen, com Metruyen, con muốn đi làm cái gì? Không làm, Thu Ý Hàn vẫn lắc đầu. Đường trọng có chút bất đắc dĩ, nói chúng ta tới trường học một chút nhé. Hắn biết rõ, hôm nay trên phố, biển người đi lại như nước thủy triều. Với thân phận của hắn bây giờ, bất luận hai người đi tới chỗ nào cũng có thể sẽ bị người vây xem, thậm chí có thể sẽ có một ít truyền thông chụp ảnh hai người, lăng xê trắng trợn. Bản thân đường trọng không sợ, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Bây giờ, dường như mỗi ngày hắn đều lên báo, nhưng hắn không thể không vì Thu Ý Hàn cân nhắc kỹ một chút, nếu như Thu Ý Hàn bị đưa lên báo, như vậy thân phận của cô nhất định sẽ bị truyền thông vạch trần ra. Thân phận người thừa kế tập đoàn Hồng Đại sẽ bị đưa ra ánh sáng, cô còn có thể hưởng thụ cuộc sống như bây giờ sao? Cho nên, trường học lại là chỗ tốt nhất. Nhóm dịch Kiều Phong Metruyen, com Metruyen, cầm plain Textor Image Bạch Ngọc viết hòa bạo thiên vương Metruyen. Com Liễu Hạ Huy thứ nhất là trường học rất lớn, có thể dung nạp đủ số lượng tình lữ nhất định. Hai là có rất nhiều khu rừng nhỏ không có đèn, nếu có đi qua những đôi tình lữ khác thì cũng chưa chắc họ đã nhìn rõ mặt đường trọng. Vâng, Thu Ý Hàn mỉm cười gật đầu, em cũng muốn quay trở lại trường học nhìn một chút, anh lái chiếc xe vào rồi chúng ta cùng đi dạo, Trọng nói, đường Trọng lấy giấy thông hành tại cổng Nam Đại, sau đó chạy xe đến cửa căng tin số 7 rồi ngừng lại. Thu Ý Hàn đang chuẩn bị mở cửa đi ra ngoài thì đường Trọng hộ khoan, đợi một tí. Hắn cởi bỏ dây an toàn trên người, quay người với lấy bó hoa sao rất lớn, hai tay đưa cho Thu Ý Hàn, vừa cười vừa nói, tặng cho em đấy. À, trên khuôn mặt nhỏ nhắn của Thu Ý Hàn tràn hoa, đặt nó ở trước mũi người, ngây thơ nói, anh cũng biết em thích hoa sao. Thật tốt, đường trọng vừa cười vừa nói. Trong sân trường cũng có rất nhiều đôi tình đều chú ý tới bạn trai, bạn gái của mình, còn trước mặt mình là ai sao? Từ khi Thu Ý Hàn lên xe, tất cả tâm thần đều đặt ở trên người Đường Trọng, ngay cả mùi thơm của bó hoa trong xe cũng không chú ý, Đường Trọng cùng Thu Ý Hàn cố tình chỗ ít người đến. Niềm vui sướng, cô nhận bó nhân, chỉ có điều tất cả mọi người có người nào để tâm tới người phía Ellie. Còn có mệt không, ngồi ở đây nghỉ một chút nhé. Đường Trọng chỉ vào ghế đá dưới gốc cây to, lên tiếng hỏi thăm. Ánh đám người đó cho nên đã tới một nhóm Dịch Kiều Phong Mê Chủ Yên. Còn Thu Ý Hàn không cảm thấy mệt mỏi nhưng Đường Trọng nói cái gì là làm cái đó. Vâng, Thu Ý Hàn ôm bó hoa sao lên tiếng đáp, không đợi Đường Trọng ra tay, cô đã lấy khăn tay từ trong túi sách của mình ra chăm chú cẩn thận lau ghế đá, sau đó lại lấy một tờ khăn giấy trải rộng trên mặt ghế, lúc này mới nói với Đường Trọng ngồi đi. Đường Trọng nhìn Thu Ý Hàn làm những chuyện này, trong lòng vô cùng cảm thân. Trước kia Thu Ý Hàn sẽ chú ý làm loại chuyện này sao? Thu Ý Hàn hiện tại đã không phải là Thu Ý Hàn trước kia rồi. Mê Chủ Yên, Complain Textor Image Bạch Ngọc viết Liễu Hạ Huy Hòa Bảo Thiên Vương Mê Chủ Yên. Còn hai người vai sóng vai ngồi song song cùng một chỗ, nhỏ giọng nói chuyện. Hôm nay anh đã làm một chuyện ngu xuẩn. Đường Trọng nói, chuyện ngu xuẩn gì vậy? Ý Hàn lên tiếng hỏi. Thu ngu xuẩn là anh đã nói ra những điều không tốt. Trọng nói, đừng bây giờ có nói xin lỗi cũng khó. Nếu như anh là có tâm tốt thì người khác sẽ tha thứ cho anh. Thu Ý Hàn an ủi, Tết hy vọng như vậy. Đường Trọng nói, hắn quay người nhìn khuôn mặt trắng như tuyết của Thu Ý Hàn, hỏi em có lạnh không? Không lạnh, Thu Ý Hàn lắc đầu. Ở cùng Đường Trọng như thế này, làm sao cô cảm thấy lạnh được? Cô gái ngốc nghếch này. Đường Trọng khó thở, đột nhiên hắn thò tay ôm bả ngực của mình, nói em lạnh. Chuyên, com Riven, com nàng chưa từng có kinh nghiệm như vậy, thân thể cứng ngắc giống như phản ứng lúc sắp bị bác sĩ tiêm. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Sau đó cô cảm giác Đường Trọng lúc sau thân thể của cô mới dần không có bất kỳ động tác nào sau đó, mãi một dần trở nên mềm mại. Ba chờ yêu com em thật ngốc, trong lòng Thu Ý Hàn nói ra, khóe miệng giơ lên một đường vòng cung yêu mỹ. Nàng cảm giác thân thể càng thêm ôn hòa đến mức cô cảm thấy có chút mệt dã rời, hạnh phúc nhắm mắt lại. Cô thích nhất là ngủ. Trước kia, lúc cô còn học ở Nam Đại, nếu như không phải đi học cô luôn uốn mình ở trong chăn, bạn cùng phòng cũng gọi cô là vua ngủ đúng lúc này, vài đạo ánh sáng mãnh liệt chiếu tới. Sau đó có giọng của mấy người đàn ông truyền đến ồn ào, làm gì thế? Làm gì ở chỗ này? Có phải là đang làm chuyện xấu không? Bảo vệ chỗ Lâm Kiểm đây, bọn mày là sinh viên viện nào? Nhóm Dịch Kiều Phong Mê Chủ Yên. Com Mê Chủ Yên, Complain Textor Image Bạch Ngọc viết Hòa Bảo Thiên Vương Mê Chủ Yên. Com Liễu Hạ Huy chúng tôi chẳng làm gì cả. Các ông kiểm tra cái gì? Có bệnh à? Đường Trọng hét lớn một tiếng hù dọa mấy người bảo vệ đang xông tới, sau đó kéo Thu Ý Hàn chạy khỏi khu rừng nhỏ. Mau đuổi theo, có người hô, bọn hắn nhất định đang làm chuyện xấu. Trên mặt đất còn có giấy vệ sinh, bây giờ bọn chúng đã chạy xa rồi, nếu đến sớm thì tốt biết mấy. Đường Trọng không biết khu rừng nhỏ của trường học này gọi là khu trọng tai. Bởi vì ngọn đèn lờ mờ, rừng cây rậm rạp cho nên một số đôi tình nhân không muốn đi ra ngoài thuê phòng hoặc là không có tiền đi thuê phòng đều tới đây đã chiến một hồi. Thậm chí qua một số ngày lễ đặc thù, ngày hôm sau nhân viên bảo vệ môi trường có thể tìm thấy một đống bao cao su ở trong phiến rừng này. Điều này khiến các lãnh đạo cấp cao của trường học tức giận, chỉ thị bảo vệ liên tục tiến hành kiểm tra khu vực này. Không ngờ Đường Trọng cùng Thu Ý Hàn bị bắt gặp trong buổi tối lễ tình nhân này. Cũng may mắn Đường Trọng cơ linh, chạy rất nhanh, nếu như bị bảo vệ bắt được thì coi như triệt để xong đời. Đường Trọng bình yên vô sự nhưng Thu Ý Hàn chạy mệt tới mức thở hồng hộc. Hai người chạy đến cửa trường học, sau đó nhìn nhau cười. Tìm một chỗ ngồi một chút, vâng, Thu Ý Hàn gật đầu. Hai người xuất đầu lộ diện đi dạo trên đường như vậy cũng không phải là chuyện tốt. Zetever con bọn họ lựa chọn một quán trọ trông khá cũ, nghĩ thầm nhất định người kinh doanh quán này là người già. Bọn không mẫn cảm đối với ngành giải trí, chưa chắc đã nhận ra Đường Trọng. Đương nhiên nếu như cần đăng ký thì sẽ dùng chứng minh nhân dân của Thu Ý Hàn. Quả nhiên Đường Trọng đã đoán đúng, ngồi ở gần cửa quán trọ là một người đàn ông trung niên. Lúc Đường Trọng cùng Thu Ý Hàn đi tới, hắn đang chơi đánh bài trên máy tính. Novelum ông chủ cho chúng tôi một phòng. Đường Trọng nói, người đàn ông trung niên đang vội đánh bài cũng không thèm ngẩng đầu lên nói tôi Thuyên Hồng sao? Hay nội được hôm khay là ngày minh, từ ngày hôm qua chúng đã kín này còn hai người đi ra khỏi quán trọ, Đường Trọng nhìn Thu Ý Hàn cười khổ, nói thuê phòng thì phòng đầy ngập khách tới khu rừng nhỏ thì gặp phải kiểm lâm. Cái lễ tình nhân này trôi qua thật đúng là muôn màu muôn vẻ. Nhóm Dịch Kiều Phong Mê Chủ Yên, com Mê Chủ Yên, com Cách Trương.